Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 673, người đảo là sai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bát ngát Vương Đô sân đấu bên trong. Thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu đang khí thế hừng hực cử hành vòng thứ 2 sơ cuộc so tài. Tỷ thí. Mỗi một người đều là cầm lên 120% tinh thần tới ứng đối cái này một trận thi đấu. Lấy mưu cầu có thể ở cái này 10 năm nhất giới thịnh thế bên trong lấy được tốt hơn thành tích. Các tuyển thủ muốn suy tính là như thế nào vận dụng tốt vũ khí trong tay đi đánh bại đối thủ của mình. Như thế nào để cho mình thông qua thi đấu không ngừng tiến vào vòng kế tiếp khâu chính giữa. Ở nơi này nguy cấp. Không người nào dám thư giãn chút nào, trừ phi hắn bản thân mình tới dự thi ý nguyện chính là ôm xem phong cảnh thái độ tới. Nhưng vào thời khắc này, sân đấu đông cánh bắc một nơi sân, lấy một trường hợp làm trung tâm. Chung quanh những thứ khác các tuyển thủ đều không tự chủ được dừng lại đang tiến hành thi đấu. Tầm mắt tương đương ăn ý nhìn chăm chú về phía cùng một chỗ sân. Mà vậy một nơi sân bên trong. Hai người nam tử đang phân chạm tại chỗ cỡ đó, trong tay đều cầm có một cái đầy ắp năng lượng ba động trường kiếm. Thân kiếm duy trì về phía trước, chém tư thế. Hai đạo kiếm khí từ hai món vũ khí bên trong hướng đối phương cực nhanh truyền ra. Như vậy cảnh tượng, kiếm kia thân kiếm khí trên ẩn chứa khủng bố linh năng chập chờn, để cho người chung quanh đều là sững sốt một chút. Cho tới tất cả mọi người đều trong lơ đãng dừng lại trong tay thi đấu. Đem sự chú ý thả ở nơi này. Siêu Việt lãnh vực cường giả. Hơn nữa một chút vẫn là hai người. Cảm nhận được vậy loãng năng lượng màu trắng che chở giật tán ra năng lượng ba động. Tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng. Thích khách chỗ này sân bên trong tiến hành chiến đấu. Cũng không phải là bọn họ những thứ này phổ thông người năng lực có thể đặt chân tỉ thí. Phịch, oanh, màu trắng bạc kiếm khí cùng màu xanh biếc kiếm khí trên không trung va chạm. Bộc phát ra một cổ càng là cường lực năng lượng, tựa như cùng hai loại bất đồng hóa học vật chất đột nhiên gặp tới một chỗ sinh ra thăng hoa lên men. Vậy, phản ứng hóa học ở đúng phiến nhỏ sân bên trong kéo dài sinh ra. Quá trình này nhìn như chậm chạp, thực chỉ là chuyện trong chớp mắt tình. Ngay sau đó, hai đạo kiếm khí nơi giao hợp sinh ra tác dụng đã hiển hiện ra. Một đạo càng là mênh mông nổ trực tiếp từ sân nhất ở giữa tóe ra. Trong nháy mắt để cho tất cả mọi người cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Cứ việc bọn họ bây giờ, cách từng tầng loãng năng lượng màu trắng che chở. Nhưng là một kích này, trực tiếp đem lồng năng lượng coi thường, ngay tức thì ảnh hưởng đến chung quanh một đám nhân mã. Mà đây một cổ hai người trong và va chạm sinh ra nổ, lại là nhấc lên đúng phiến sân bụi bặm, trước còn bằng phẳng vô cùng sàn nhà bị nổ nghiền. Khói thuốc bụi bặm phân bố đúng cảnh quay, trong chốc lát lại là có loại mây mù vòng cảm giác. Người nào thắng? Làm tất cả mọi người tai mắt dần dần khôi phục như cũ thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là đem tầm mắt tiếp tục nhìn về phía Lưu Kiệt cùng Diệp Kiếm hai người nhà. Sân, lòng của mỗi người trong đều vô cùng khát vọng thấy cái này một trận kết quả của cuộc so tài. Hai người siêu việt lãnh vực cường giả, kết quả ai có thể tăng thêm một bậc, lấy được trận thứ hai tranh tài thắng lợi. Nhìn cái gì xem? Các người còn so không thể so sánh, không thể so với trực tiếp nhất luật, coi là bỏ quyền. Làm được khán đài thật tốt xem thi đấu đi, có chính là thời gian. Hiện trường, không biết là vị nào tâm tư lớn trọng tài không nhịn được nói một câu. Phá vỡ giờ phút này chàng thượng yên tĩnh, nhưng là trên trận đáp lại hắn, vẫn là một phiến yên lặng. Chỉ có xa xa sân các tuyển thủ binh khí va chạm thanh âm truyền tới. Bụi bặm dần dần tản đi. Tràng địa thượng tình huống dần dần đổi được rõ ràng. Tầm mắt mọi người nhìn chăm chú được thật chặt. muốn phải nhanh chóng thấy cái này một trận kết quả của cuộc so tài. Cho đến Lưu Kiệt cùng Diệp Kiếm hai người thân hình dần dần rõ ràng. Người chung quanh lúc này mới thấy rõ trên trận rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lưu Kiệt tay cầm niết bàn kiếm, Diệp Kiếm tay cầm màu xanh biếc trường kiếm. Hai món vũ khí mũi kiếm mỗi người chỉ hướng đối phương. Chiến ý mãnh liệt từ trên hai người phát ra ngoài. Một giây kế tiếp, hai người trường kiếm trong tay đồng thời biến mất ở trong tay. Không trung ánh sáng bạc lóe lên, hiển nhiên là bị bắt vào nhẫn không gian bên trong. Lưu Kiệt lúc này nguyên bản trên mình bằng phẳng quần áo đã không còn tồn tại. Đổi lấy là bụi bặm khắp người, nhìn qua vô cùng là đổ nát, và trên đường cái ăn mày so sánh đều có chút không bị nhàn rỗi nhiều. Mà ở xem Diệp Kiếm bên này, tình huống hiển nhiên lại là muốn nguy rồi rất nhiều. Diệp Kiếm trên mình không chỉ có quần áo đổ nát không chịu nổi. Nguyên bản tay cầm màu xanh biếc khúc kiếm cổ tay phải trên lại là nhiều lau một cái đỏ thấm. Hiển nhiên là lần này trong đụng chạm bị thương. Tối cường kiếm, theo đuổi là cực hạn vũ khí. Ta có một người bạn, cũng giống là ngươi như vậy. Yêu kiếm như mệnh, làm bụi đất cùng khói thuốc tản đi. Hiện trường lâm vào một loại vô hình bầu không khí chính giữa. Trừ nổ còn dư lại năng lượng ba động cùng với quy luật lực trở ra. Toàn bộ hiện trường giờ phút này lộ vẻ được một mảnh hỗn độn. Mà vậy một đạo bao phủ cái này phiến sân loãng năng lượng màu trắng che chở. Đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, tung tóe lên tấm đá mạt vụn. Có khá nhiều một số bắn tới sân vòng ngoài trọng tài dưới chân. Nhưng là ngươi nói, là sai. Lưu Kiệt thanh âm nói năng có khí phách. Ở toàn bộ sân bên trong truyền ra, có thể gặp phải Diệp Kiếm như vậy giống vậy lấy quy luật lực tấn thăng đến siêu việt lãnh vực người. Năng lực đủ để chứng minh Diệp Kiếm tự thân tiềm lực. Nhưng là hắn nói, ở Lưu Kiệt xem ra, là sai lầm. Cứ việc hắn hôm nay đã thăng cấp tới siêu việt lãnh vực. Theo đuổi tối cường kiếm, tu chính là vũ khí, tu chính là ngoại vật, cho tới bây giờ không có mạnh nhất vũ khí, tu luyện một đường, cho tới bây giờ theo đuổi là tự thân mạnh mẽ. Ngươi nói, sớm muộn sẽ trở thành là trở ngại ngươi đi tới gông xiềng. Lưu Kiệt thanh âm như cũ vang vọng, từng chữ từng câu chậm rãi lối ra. Từ từ truyền vào Diệp Kiếm trong tai, một khối này sân bên trong, một lần nữa lâm vào lâu dài yên lặng bên trong. Cứ việc sân đã gặp phải nghiêm trọng phá hoại, bốn phía tiến hành phòng vệ loãng năng lượng màu trắng che chở lúc này cũng đã gặp phải phá hoại. Nhưng là phụ trách cái này một trận thi đấu trọng tài vẫn không có bất kỳ hành động gì. Sân bên trong Lưu Kiệt và Diệp Kiếm hai người như cũ đứng trong đó. Bóng người lưng mà đứng thẳng tắp, cái này một trận thi đấu, như cũ đang tiếp tục vẫn chưa kết thúc, hoặc giả là hai người làm ra động tĩnh có chút quá lớn, đưa tới phía chính phủ nhân viên càng nhiều hơn chú ý. Một hồi này thời gian, bên ngoài sân lập tức tụ tập không thiếu thân mặc đồng phục nhân viên. Không tới nửa phút thời gian, cùng trước kia vậy loãng năng lượng màu trắng che chở một lần nữa xuất hiện. Đem đúng khối sân bao phủ trong đó. Cái này một trận thi đấu vẫn còn tiếp tục. Tất cả mọi người đều đem sự chú ý đặt ở Lưu Kiệt cùng với sân trên đứng yên thật lâu trầm tư lá trên thân kiếm, chờ đợi bọn họ hai người tỉ thí kế tiếp. Lưu Kiệt cũng không biết cùng với và Diệp Kiếm trận chiến này, vương đô phía chính phủ chỗ tối một ít nhân vật lớn đã bắt đầu chú ý tới hắn. Nguyên nhân giống vậy có rất nhiều. Lưu Kiệt cũng không có gấp động thủ, ngược lại lẳng lặng đứng chờ đợi đối diện Diệp Kiếm trầm tư. Vô cùng có kiên nhẫn, không coi ai ra gì, tựa như chưa từng biết lúc này mình hai người đang tỉ thí vậy. Thẳng đến thời gian trôi qua, đối diện Diệp Kiếm rốt cuộc có động tĩnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https